Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, Tông Sư Mu Tai Tô. Ngay tại người bên ngoài nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm, Urana Baba mang theo Mục Dương cùng Son Gohan đi tới giữa hồ trung ương một cái trên lôi đài. Tiểu tử, hai người các ngươi là muốn khiêu chiến dưới tay ta chiến sĩ đi. Hắc hắc, người địa cầu cấp độ đã tìm không ra mấy cái so với các ngươi lợi hại. Nhưng là bà ta chỗ này có. Uranai Baba cười, thanh âm khàn khàn có chút khiếp người. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta chỗ này hai cái chiến sĩ, ta thay mỗi người các ngươi miễn phí xem bói một lần. Mục Dương sửng sốt một chút, hỏi, không phải muốn đánh bại 5 người sao? Uranai Baba tức giận nhìn xem hắn. Chỉ có 2 cái, ta chỗ này không có nhiều cao thủ như vậy. Đây là ta thật vất vả tìm đến. Bình thường cao thủ đối với các ngươi tới nói, chính là lại nhiều đến 2-3 cái cũng không có ý nghĩa. Lời này ngược lại là không sai. Mục Dương gật đầu, trước đó nói xong, coi như các ngươi khiêu chiến thành công, ta cũng chỉ cho các ngươi xem bói một lần. Đừng nghĩ dựa vào cái này khiêu chiến biện pháp để cho ta một mực cho các ngươi xem bói. Uranai Baba thiết lập khiêu chiến quy củ, vốn chỉ là vì gia tăng một điểm niềm vui thú. Từ trước đến nay không nghĩ tới thay người miễn phí xem bói. Thật sự là một cái coi tiền như mạng gia hỏa. Nghe xong Uranai Baba lời nói, Mục Dương đối với nàng tham tài tính cách có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nàng cùng Quy Tiên Nhân cái này 2 tỷ đệ thật sự là kỳ hoa. Một cái tham tài, một cái háo sắc, mặt khác Hạc Tiên Nhân huynh đệ cũng thế. Một cái âm hiểm, một cái độc ác, cái này 4 cái mệnh sống được lâu người. Không có một người bình thường. Bà, người đã tới. Lúc này bên cạnh U Linh người đi đến Uranai Baba bên người. Uranai Baba gật đầu. Nói ra, ta chỗ này khách nhân đã tới, chờ một lúc cũng không nên dọa kêu to một tiếng. Nói xong, Uranai Baba đối với thông hướng cung điện lối vào nơi đó nhìn thoáng qua. 2 đạo nhân ảnh từ lối đi kia bên trong đi ra. Kia là 2 cái tóc hoa râm người, trên thân đều mặc màu trắng võ đạo phục, trong đó một cái vóc dáng không phải rất cao, có hoa râm sợi râu. Nhất là để người chú ý chính là, tại nơi ngực của hắn, in một cái màu đỏ, võ, chữ, một cái khác nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng toàn thân tràn ngập kỳ diệu gợn sóng, thế mà để cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Đây chính là Uranai Baba trong miệng cao thủ, như thế nào là 2 cái lão nhân? Son Gohan thấy rõ đi ra 2 người. Thực sự lo lắng cho mình không cẩn thận liền đem đối phương đánh chết. Không nên khinh thường, làm không tốt hôm nay chúng ta đều muốn thua. Mục Dương từ cái này 2 người sau khi ra ngoài liền. Một mặt ngưng trọng, Son Gohan nghe vậy, 10 phần vô cùng kinh ngạc. Cái gì, ý của ngươi là chúng ta đánh không lại bọn hắn? Mục Dương gật đầu nói, ngươi xem bọn hắn trên đầu đều có một cái vòng sáng. Kia là âm phủ người tiêu chí. Son Gohan hít vào một ngụm khí lạnh. Người nói là 2 vị kia lão tiên sinh đã chết. Đúng thế, Mục Dương tầm mắt tại 2 người kia. Trên thân liếc nhìn, trong đó cái kia ấn có màu đỏ, võ, chữ người hắn đã đoán được thân phận. Nếu như đoán không sai hẳn là hơn 250 năm trước. Tự tay phong ấn đại ma vương Piccolo Mu Tai Tô. Còn một người khác càng thêm thần bí. Mục Dương nhất thời suy đoán không cho phép. T. Lúc tuổi còn trẻ đại ma vương Piccolo không sai biệt lắm có 260 sức chiến đấu. Mu Tai Tô không phải là đối thủ của đại ma vương Piccolo. Cho nên thông qua khổ tu ma phu ba mới đưa hắn phong ấn lại. Nhưng dù nói thế nào, ngay lúc đó Mu Tai Tô sức chiến đấu nói ít cũng tại 200 trở lên. Cứu vớt địa cầu kia là đại công lao. Mu Tai Tô tiến vào âm phủ đằng sau cũng bảo lưu lại nhục thân. Tại âm phủ vẫn có thể tiếp tục tu luyện, mà tại cường giả như mây âm phủ khổ tu hơn 250 năm. Mu Tai Tô thực lực đến tột cùng tăng trưởng đến loại trình độ nào? Mục Dương đã không có cách nào đoán chừng. Sau đó chiến đấu sẽ 10 phần đặc sắc thú vị a. Nghĩ đến cái này, Mục Dương huyết dịch đều ẩn ẩn sôi trào lên. Ha ha, xem ra đã có người nhận ra thân phận của chúng ta đâu. Mu Tai Tô, cái kia đứng tại Mu Tai Tô lão nhân bên cạnh ôn hòa nói. Mu Tai Tô mỉm cười nhìn cách đó không xa hai vị thanh niên. Vị trẻ tuổi kia gọi Mục Dương đi. Nhãn lực quả thật không tệ. Lúc này Uranai Baba ngồi thủy tinh cầu bay tới trước mặt hai người. Mu Tai Tô lão sư, Noe đại sư, chính là trước mắt hai người. Làm phiền, Mu Tai Tô nói khẽ. Uranai Baba vội vàng khách khí nói. Không phiền phức, không phiền phức. Trước mắt lão nhân này là đệ đệ mình quy tiên nhân thụ nghiệp. Ân sư, cũng tương tự xem như lão sư của mình. Tăng thêm Uranai Baba năm đó cùng Mu Tai Tô nữ nhi võ phương phương quan hệ mật thiết. Vô luận phương diện nào đi nữa, Mu Tai Tô đều xem như trưởng bối của nàng. Tiểu tử, ngươi là quy tiên lưu đệ tử. Đối thủ của ngươi chính là vị này Mu Tai Tô lão sư. Biểu hiện tốt một chút, đừng cho người thất vọng. Uranai Baba tung bay trở lại giữa lôi đài. Đối với Son Gohan nói xong, Mu Tai Tô, Son Gohan nghi hoặc đọc một lần. Cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Chợt nhớ tới thân phận của đối phương. Ngón tay run rẩy chỉ vào đối phương. Ngài chính là Mu Tai Tô đại sư. Phong ấn đại ma vương Piccolo cái kia. Không sai, ngươi là Roshi đệ tử. Rất không tệ. Tính cách của ngươi không có Roshi như vậy nhảy thoát. Thực lực cũng đã hoàn toàn vượt qua hắn. Liền xem như ta, tại giống như ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, cũng so ra kém ngươi. Mu Tai Tô cười khẽ, tổng thể tới nói hắn đối với Son Gohan hết sức hài lòng. Son Gohan dù sao vẫn là một người trẻ tuổi. Nghe được Mu Tai Tô khích lệ, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, lắp bắp nói. Tổ sư, ngài quá khen. Mu Tai Tô khoát khoát tay. Tốt rồi, ngươi không phải muốn khiêu chiến nơi này chiến sĩ à? Hiện tại ta làm đối thủ của ngươi. Thả ra toàn lực, không cần lo lắng làm bị thương ta. Ngươi điểm này thực lực ta ứng phó chiếm được. Đúng đúng, Son Gohan liên tục gật đầu. Lớn tiếng xưng là, đối thủ là Mu Tai Tô tổ sư. Thắng thua đã biến thành không trọng yếu. Một trận chiến này chắc hẳn có thể học được rất nhiều việc đi. Uranai Baba, vị kia Mu Tai Tô đại sư thế nhưng là hơn 200 năm trước nhân vật. Sẽ không như thế xảo hôm nay ở chỗ này đi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta sẽ tới? Tại Son Gohan chuẩn bị cùng Mu Tai Tô chiến đấu thời điểm, Mục Dương đi đến Uranai Baba bên người. Âm phủ linh hồn trở lại dương gian thời gian chỉ có một ngày. Mục Dương cảm thấy mình lại thế nào gặp may mắn cũng sẽ không vừa vặn đụng vào Mu Tai Tô trở về địa. Cầu một ngày như vậy, giải thích duy nhất chính là những này là Uranai Baba trước đó an bài tốt. Tựa như trong nguyên tác Son Goku tại Uranai Baba nơi này đụng phải Son Gohan đồng dạng. Uranai Baba ha ha cười cười. Cúi làn da nhét chung một chỗ càng thêm khiếp người. Trên cái tinh cầu này có rất ít lão thái bà không biết sự tình. Muốn cùng cường giả giao thủ không phải liền là ngươi hy vọng sao? Đây thật là ngươi an bài tốt. Mục Dương mở to hai mắt nhìn. Thế nào? Không tin bà bản sự. Ta còn biết ngươi nửa năm trước tự tay giết chết tao Pai Pai. Yên tâm ta sẽ không nói ra đi. Hạc tiên nhân cái kia hai huynh đệ ta cũng không quen nhìn. Uranai Baba phủi dưới miệng. Mục Dương nhẹ gật đầu. Chỉ cần chuyện này không bộc lộ ra đến liền sẽ không đưa tới hạc tiên nhân tên kia. Lúc này trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Mắt nhìn bên người vị lão giả kia đã cái kia Mu Tai Tô đại sư là Son Gohan trưởng bối. Vậy hắn bên cạnh vị này sẽ không phải là Thiên Tâm Lưu trưởng bối a? Đúng lúc lão nhân kia cũng đem tầm mắt nhìn về phía hắn. Cả kinh Mục Dương tranh thủ thời gian lộ ra mỉm cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.